vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, vân vân, giác ngộ. Thế nào là bốn? Như kinh trên nói về lòng tịnh tín đối với ba ngôi báo và các giới, vân vân. Như kinh trên, vân vân. Tám la mã. Kinh Bhatiya. Bhatiya Sutta. 1044. Nhân duyên ở Kapilavatthu. Như kinh trên, chỉ khác đây là họ thích Bhatiya. Chín la mã. Kinh Mahanama. Mahanama Sutta. 1045. Nhân duyên ở Kapilavatthu. Như kinh trên, chỉ khác ở đây là họ thích Mahanama. 10 la mã. Kinh Phần. Angha Sutta. 1046. Có bốn dự lưu phần. Này các tỷ kheo, thế nào là bốn? Thân cận bậc chân nhân, lắng nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp và tùy pháp. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn dự lưu phần.